Chương 297, Đại Hải Bá Chủ Kỳ Ấu Giờ, tan tác liên minh bộ đội. Cảm tạ Lịch Kinh Dơ bẩn vẽ tháng chống đỡ quá tuyệt vời, Kỳ Ấu Giờ. Chỉ cần có ngươi, cái gì phương duyên liên minh đều là chó má, còn có lửa kia mỏm đá đội cùng với vậy cũng hận lại nhiều lần đối phó với ta ổ kỳ đỏ cả nọ, ta nhất định phải để cho các ngươi hết thể tiêu thất. Ha ha ha ạ, chỉ ở gặp được Kỳ Ấu Giờ về sau, dùng lam sắc bảo châu đã không chế nó. Liên can dỡ kêu gào no y còn không biết ạ chỉ đã tìm được cũng tỉnh lại Kỳ Ấu Giờ họa lấy bốn người, vẫn còn ở khẩn trương tham thảo lấy phương pháp đối phó. Lúc này, trên mặt biển đột nhiên trở nên không bình tĩnh lên, ngoài khơi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, bầu trời cũng nhanh chóng biến thành đen, còn thỉnh thoảng có thiểm điện sét đánh. Lúc này một đạo giống như nghìn năm cây già lớn màu xanh nhạt quang trụ phá vỡ ngoài khơi, sông thẳng vân tiêu giống một tiếng vừa dày vừa nặng rên rỉ rít gào. Một đạo thân ảnh màu lam phá khai rồi ngoài khơi, nhảy đến rồi giữa không trung. Cái này là biển khơi bá chủ họa lực không dám tin tưởng xuất hiện tại trước mắt mình sẽ là con kia trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Kỳ Ấu Giờ lản sơ, Hoa Nguyệt cùng giờ dạ kẻ trong lòng cũng là trầm xuống, nhìn khổng lồ kia thân thể, một cô áp lực cực lớn mặt tiền cửa hàng. Kỳ Ấu Giờ bầu trời bắt đầu rơi xuống mưa lớn, đồng thời mưa to phạm vi đang nhanh chóng hướng về bốn phía mở rộng đi ra ngoài. Không nghĩ tới thật vẫn bị ạ chia tìm được rồi. Ta và Adam lão sư cho tới nay cũng không có tìm được Long Cung di tích. Hoa Lầy vô cùng thất lạc nói rằng. Hắn biết lần này hắn mang tới liên minh bộ đội có đại nạn. Liên minh tạp thoái môn là thời điểm cho các ngươi biết một chút về biển khơi đáng sợ chỗ. Kỳ Ấu Giờ ải sờ bìm. Ạ chia trong tay cầm màu xanh nhạt bảo châu vô cùng phách lối hô. Giống Kỳ Ấu Giờ lớn tiếng rít gào một tiếng. Mấy đạo băng lam xuyên thấu qua lam sắc tia sáng từ trong miệng xì ra. Mau bỏ đi lui. Độ kinh nghiệm phong phú lập tức phát hiện không đúng, lớn tiếng hô. Liên minh phương diện người lập tức dồn dập lấy ra chính mình bộ kẹ mẩn chuẩn bị đào tẩu, còn như đội thuyền cũng chỉ có thể bỏ qua. Chỉ là bọn họ đều vẫn là xem thường trong truyền thuyết siêu thần thú, biển khơi ba chủ, đại hải chi thần Kỳ Ấu Giờ thực lực. Mặc dù là phân tán ai sở bỉm cũng là cực kỳ nhanh chóng mệnh chung liên minh đội thuyền. Chỉ khoảng nửa khắc, liên minh mở đội thuyền toàn bộ bị đông kết thành khối băng. Ngoại trừ cá biệt phản ứng tương đối nhanh, đồng thời có biết bay bổ kẹ mẩn giáo huấn luyện ra trốn khỏi một kiếp, những thứ khác toàn bộ bị băng phong lên. Cái này tránh được một kiếp đương nhiên bao gồm đoá lầy, lạn sơ, Hoa Nguyệt cùng giờ dạ kẹ. Đây cũng quá cường đại rồi đi. Hoa Nguyệt giật mình nhìn phía dưới, vừa rồi muốn không phải giờ dạ kẹ phản ứng rất nhanh, đưa hắn kéo theo xạ là mẹn sở trên người. Hắn lúc này đã cùng phía dưới những người đó kết quả giống nhau. Cảm ơn ngươi giờ dạ kẻ đại thúc. Hoa Nguyệt lúc này tâm duyệt thành phục hướng về phía giờ dạ kẻ nói cảm tạ. Không có gì, mọi người đều là đồng bạn, huống chi hiện tại nguy cơ còn không có giải trừ đây giờ dạ kẻ hết sức nghiêm túc nói rằng. Không sai, mọi người muốn cẩn thận. Hoa Lấy ngồi ở chính mình mẹn tỉn trên người, lúc này hắn hết sức may mắn có dẫn theo mẹn tỉn đi ra. Công kích lại nữa rồi. Lạn sở cơi ở giờ dạ gỗ nặt trên người, phòng bị hướng về phía những người khác nhắc nhở. Lúc này Kỳ Ấu Giờ lần nữa phát động công kích, một phát hì rổ vùn từ trong miệng phun ra. May mắn có tất cả mọi người đề cao cảnh giác, kịp thời tránh được công kích. Cả dù hạ lúc này ở kéo rụt thành phố đi mọi người phân tán ra, hướng kéo rụt thành phố rút lui khỏi, hiện tại chỉ có hắn mới có thể đánh bại A Chia. Trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn chỉ có đồng dạng trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn mới có thể đối phó, thực lực của chúng ta vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Lạn sơ lần nữa tránh được công kích về sau, hướng về phía Hoa Lầy nói rằng. Hoa Lầy cũng không có quá nhiều do dự, lúc này cũng không có thời gian để hắn đi do dự, lập tức đồng ý độ biện pháp, đây cũng là hiện nay biện pháp duy nhất. Tất cả mọi người nghe được đi lập tức phân tán hướng kéo rút thành phố rút lui khỏi. Coi như là chỉ có một người chạy đi. Cũng muốn đem tin tức mang đi ra ngoài. Hoa Lầy vô cùng kiên định nói rằng. Vâng, mọi người bắt đầu dồn dập hướng về kéo rụt thành phố phương hướng tiến lên. Chỉ là mặc dù là đã phân tán ra rút lui, đối mặt Kỳ Ấu Giờ công kích, nhân số vẫn là nhanh chóng giảm thiểu. À chia đại nhân, bọn họ đây là đang hướng kéo rụt thành phố phương hướng rút lui. Theo thuộc hạ điều tra, bọn họ chắc là chuẩn bị đi trước kéo rụt thành phố hướng cạ rủ hạ cầu cứu. Y Du Mỹ ngồi ở hoàn dỉn trên người, chạy tới Kỳ Ấu Giờ phụ cận, lớn tiếng hướng về phía ạ chìa nói rằng. Hứ có Kỳ Ấu Giờ mặc dù là ổ kỳ đỏ cả nọ ta thì sợ gì chi có. A chia lúc này đã lòng tự tin đại phúc độ bành trướng, đối với cả rủ hạ đã bắt đầu không để trong mắt, thậm chí muốn thừa cơ hội này đưa hắn đánh bại. Y dù mỉ vừa nghe lập tức lo lắng hướng về phía A chia khuyên nhủ, đại nhân, tuyệt đối không thể A mặc dù là kỳ ổ giờ cũng không phải của hắn đối thủ. Ngài không nên vọng động A ỉ dù mỉ vô cùng tin tưởng cả rủ hạ thực lực, nếu như cả rủ hạ chỉ có một con trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, đây cũng là thôi. Thế nhưng vấn đề là cả dù hạ trong tay chỉ là đã biết cùng kỳ ổ giờ xê xích không nhiều trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn sẽ không ở số ít, kỳ ổ giờ như thế nào là đối thủ. Lúc này hướng về ạ chia khuyên nhủ. Chỉ là nàng không biết là, lúc này ạ chia ý thức đã bắt đầu bị kỳ ổ giờ giã tính ảnh hưởng, căn bản là nghe không vào, thậm chí đối với ý dù mỉ khuyên cáo càng là chọc giận hắn. Rong dài ngươi đáng chết này nữ nhân. Cút sang một bên cho ta. A chia chỉ thị một cái kỳ ô giờ. Na cái ổ chờ trực tiếp hướng về phía y rủ mỉ cùng nàng hoàn dìn một phát cao áp hì rổ tùm. Một người một cưng chịu lập tức bị cao áp hì rổ tùm trúng mục tiêu, thế bay ra ngoài. Được rồi, lao tử thủ hạ nhóm, lập tức theo ta hướng về kéo rụt thành phố xuất phát. A chia sẽ giải quyết y rủ mỉ về sau, lập tức hướng về phía còn dư lại thủy hạm đội thành viên hô. Đã không có y rủ mỉ. Những người này ở đây chứng kiến ỷ dù mì hạ tràng về sau, như thế nào dám không nghe, lập tức dồn dập đi theo ạ chìa cùng kỳ ô giờ phía sau, kỳ ô giờ bay ở trên mặt biển, trong miệng thỉnh thoảng hướng về phía trước thoát đi người trong liên minh tiến hành công kích. Hảo vận vẫn có thể nhặt về một mạng, vận khí kém cũng chỉ có thể đủ táng thân đáy biển. Ở liên minh bị đại bại, hướng về kéo rụt thành phố rút lui khỏi thời điểm. Kéo rụt thành phố cả rủ hạ cùng hai nguyên thủy giới của giả cũng đang cùng Iosis huynh đệ kịch liệt triển khai chiến đấu.